Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe và đang nằm nửa tỉnh nửa mê trên mặt đất. Hằng lúc này mới đứng lên nói lớn: "Tôi phản đối thưa quý tòa. Sở dĩ đồng chí Huy phải ra tay là vì trong lúc nằm trên mặt đất, nạn nhân đã thò tay vào túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại. Chính vì lo ngại nạn nhân lấy hung khí nên đồng chí Huy phải ra tay ngăn chặn chứ." Ông chủ tịch tập đoàn X lúc này mới đứng phát dậy và hét lớn: "Vô lý! Con trai của tôi rút điện thoại ra gọi cho tôi thì thử hỏi hung khí cái gì mà ngăn chặn?" Thế rồi ông ta quay ra chỉ tay thẳng vào mặt của Huy mà nói: "Hơn thế nữa, nếu muốn ngăn chặn thì thằng kia đã bắn chết con của tôi trước khi nó kịp rút điện thoại ra rồi. Đằng này nó gọi được cho tôi, chính tôi là người nghe thấy tiếng súng. Nếu không tin, tôi có ghi âm lại cuộc hội thoại đêm đó để làm chứng cớ đây." Hằng trối lý chỉ còn biết ngồi xuống, nhưng có lẽ Hưng đã soi máu. Cậu đứng phát dậy: "Nói gì thì nói, con trai của ông giết người thi hành công vụ, lại làm bị thương bao nhiêu người khác, thì việc ngăn chặn tận gốc là điều đáng để làm mà thôi." Chủ tịch tập đoàn X nóng máu quát: "Con tao làm gì thì sẽ bị pháp luật xét xử, không cần phiền tới cái lũ lộng quyền như chúng mày." Cả hội đồng xét xử ngồi im tinh tức, nghe hai bên chửi nhau. Hưng chỉ mặt ông chủ tịch tập đoàn X nói lớn: "Ông đừng tưởng tôi không biết ông đã làm những gì. Ông cứ cẩn thận đấy, rồi ghế của ông cũng sẽ không giữ nổi đâu." Ông chủ tịch tập đoàn quát lớn: "Tao làm gì kệ mẹ tao, bây giờ đang là phiên tòa đòi lại công bằng cho con tao. Không có nhiều lời, bằng chứng đã rõ ràng. Thằng chó kia phải đền mạng, phải chịu án tử hình." Hưng xua tay nói: "Phiên tòa này không công bằng, yêu cầu chấm dứt ở đây." Thế rồi Hưng ra hiệu cho toàn bộ đặc nhiệm quốc phòng ra về. Ông chủ tịch tập đoàn X đỏ mặt nhìn Bồi Thẩm Đoàn hét lớn: "Các ông làm gì đi chứ?" Thẩm phán gõ búa quát lớn: "Chặn họ lại!" Mấy đồng chí công an tiến tới tính chặn Hưng lại, thế nhưng Hưng trừng mặt, lập tức bọn họ lại phải lùi lại. Hưng để cho Long và các đồng chí B1 đưa Huy và Hằng ra trước. Cậu đứng lại nhìn Bồi Thẩm Đoàn nói: "Các vị đã biết đặc nhiệm quốc phòng thuộc về bên quân đội. Nếu như tòa án quân đội ra giấy bắt đồng chí Huy phải lãnh án thì chúng tôi sẽ giao người. Và nên nhớ cho chúng tôi chỉ chấp nhận giấy thi hành án của bên quân đội. Đặc nhiệm quốc phòng tuyệt đối không chịu nhượng bộ trước bất kể một ban ngành an ninh nào." Thế rồi Hưng chỉ thẳng tay vào mặt của ông chủ tịch tập đoàn X mà nói: "Còn ông, tôi nói để cho ông biết, ông đụng nhầm hàng rồi." Nói rồi Hưng quay đầu bước thẳng, cứ nghĩ rằng đặc nhiệm quốc phòng sẽ bảo vệ được Huy. Thế nhưng sự căng thẳng của phiên tòa hôm nay đã khiến cho bản thân Huy đi đến một quyết định cuối cùng. Sau khi đã vượt qua được cả đám người biểu tình và đi bộ tại sảnh chính của tổng hành chính đặc nhiệm quốc phòng, bất ngờ Huy tiến tới rút khẩu K-54 của một đồng chí ban ngành P1 đi đằng trước. Đồng chí này vừa quay lại thì Huy đã nhanh tay đẩy đồng chí này ra xa. Cậu ta lên đạn cái rắc và dí vào hạ dưới. Cả Hưng và Hằng và Long cùng với mấy đồng chí tại sảnh chính hốt hoảng. Long giơ hai tay ra nhìn Huy nói: "Cậu nghe tôi, cậu phải thật bình tĩnh." Huy nhìn Long với con mắt vô vọng nói: "Không còn đường nào khác nữa anh ạ, em phải trả giá thôi." Long quát lớn: "Cậu bị điên à? Làm sao mà bọn nó có thể lấy được giấy thi hành án của bên quân đội chứ? Đồ ngốc, cậu xem như là đã trắng án rồi." Huy vẫn dí xuống vào cằm, nghiến răng nói giọng nghẹn ngào: "Không anh ạ, em có thể trắng án, nhưng đặc nhiệm quốc phòng sẽ không yên đâu." Nói đến đây, Huy tuôn trào nước mắt. Cậu ta nhìn Hưng và Hằng nói: "Em thực sự cảm ơn anh và chị đã hết lòng bảo vệ em." Hưng không nói gì, mặt vẫn vô hồn. Hằng nói giọng nhỏ nhẹ: "Đồng chí phải thật bình tĩnh, không nên làm điều dại dột đâu." Từ phía xa xa, sau lưng Huy là mấy đồng chí bên C1 đang lặng lẽ tiến tới để chấn áp Huy. Huy nhìn Long nói: "Em cảm ơn anh về tất cả những gì mà anh đã làm. Phiền anh chuyển lời của em tới mấy anh em bên đội B1. Có lẽ đã đến lúc em trả nợ cho đặc nhiệm quốc phòng rồi." Long hai mắt cay cay quát lớn: "Tôi yêu cầu đồng chí bỏ súng xuống." Huy mỉm cười, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cậu nói: "Em chỉ xin anh cho em được chết trong bộ quân phục của đặc nhiệm quốc phòng." Nói dứt câu thì bên C1 vừa mới vươn tới Huy, thế nhưng một tiếng nổ chói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net